Chương 1634, 1634, Mặc Kỳ Nam Nhân Quả, 1. Từ hẻm lâm ấm ra, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cũng không có trực tiếp về Ngọc Hải Sơn, hai người đi một chỗ, là Yến Kinh một nhà bệnh viện. Đầu năm mùng 1, bệnh viện hành lang cũng là im ắng. Ninh Hoan Tâm đứng ở một cái phòng bệnh ngoài cửa lớn, nàng không có đẩy cửa đi vào, nhưng có thể rõ ràng nghe được trong phòng bệnh đối thoại lại là một năm mới, chúng ta đều lại lớn một tuổi. Mặc đại ca, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại đâu, ta vẫn luôn đang chờ ngươi, ngươi biết không, đây là Phương Tỉnh thanh âm. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đi vào, chính là Mặc Kỳ Nam ngoài cửa phòng bệnh, trên đời này hết thảy đều có nhân quả. Bây giờ Ninh Hoan Tâm đã khôi phục ký ức, nàng cảm thấy một thế này thuộc về nàng hết thảy nhân quả cũng nên đến nên kết thúc thời điểm. Mà Mặc Kỳ Nam, ngay tại nàng nhân quả bên trong. Ninh Hoan Tâm không có đi tiến phòng bệnh, mà là lôi kéo Tưởng Lệ Hành đến phòng bệnh cách đó không xa trong thang lầu bên trong. Mặc Kỳ Nam, sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Ninh Hoan Tâm trầm thấp hỏi một câu. Ân. Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, hắn làm sao lại quên đâu, Mặc Kỳ Nam chỗ cái kia thế giới trong tranh, cùng Tưởng Lệ Hành nhiều ít có một tia tia nguồn gốc, trong tay hắn nhiếp hồn kính, chính là tiến vào thế giới kia mấu chốt. Hoan Tâm, ngươi còn nhớ rõ Thích Nhược Lan sao? Ban đầu là nàng dùng nhiếp hồn kính mở ra thế giới kia thông đạo, nhưng là chính nàng cũng không có đi vào, là ta phân thần ngăn cản nàng đi vào, đồng thời tại cái lối đi kia mở ra trong nháy mắt, mô phỏng một cái giả Thích Nhược Lan, cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào thế giới kia. Khi đó, Tưởng Lệ Hành phân thần vẫn luôn tại thế gian, tại Ninh Hoan Tâm tả hữu, Hoa Sen thôn sự tình, cũng là bởi vì có hắn xuất thủ can thiệp. Ninh Hoan Tâm bọn hắn mới có thể tiến vào trong thế giới kia. Thích Nhược Lan không phải là bị Mặc Kỳ Nam vẽ ra đến? Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành, một mặt kinh ngạc. Dĩ nhiên không phải, chính là bởi vì biết thân phận của Thích Nhược Lan, Mặc Kỳ Nam mới có thể đối với nhiếp hồn kính như vậy kính sợ. Nhiếp hồn kính là ma tộc pháp khí, nó không chỉ có thể thu lấy người sống hồn phách, kỳ thật nó còn có một cái công năng, chính là có thể chế tạo hồn một người phách, bị nhiếp hồn kính chế tạo ra. Mặc dù là hư ảo, nhưng lại cùng phục chế người, có thể có được nguyên chủ tất cả ký ức, tất cả năng lực, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Tưởng Lệ Hành tiếp tục mở miệng, không có ai so với hắn rõ ràng hơn nhiếp hồn kính cách dùng. Nhiếp hồn kính một khi rơi vào lo nở dê mang ý đồ ít dê người trong tay, hậu quả khó mà lường được, cho nên Mặc Kỳ Nam mới có thể như vậy chỉnh trọng việc, nói cho ngươi nhất định phải hủy hoại nhiếp hồn kính. Mà liên quan tới Thích Nhược Lan sự tình hắn không nói tới một chữ, khả năng chính là sợ hai ngươi biết chân tướng, biết rồi nhiếp hồn kính lợi hại về sau, sẽ biết sợ hoặc là đem nhiếp hồn kính chiếm làm của riêng đi. Không thể không nói, Mặc Kỳ Nam đem sự tình nghĩ tới rất đủ mặt, hắn là cái phi thường lương thiện, phi thường ổn trọng, lại trung thành nam nhân, nguyên lai ngươi nhiếp hồn kính lợi hại như vậy à, ta cũng không biết. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, kiếp trước thời điểm. Hai người bọn họ bởi vì xuất thân cao, tự nhiên đều là pháp bảo vô số, bởi vì Tưởng Lệ Hành không nỡ tổn thương Ninh Hoan Tâm mảy may, hai người cùng một chỗ lúc tu luyện chưa bao giờ đối chiến qua, Tưởng Lệ Hành QNZ chưa từng sử dụng tới nhiếp hồn kính. Cho nên Ninh Hoan Tâm đối với nhiếp hồn kính công năng, đích thật là kiến thức nửa vời, hôm nay đột nhiên nghe được Tưởng Lệ Hành nói lên nhiếp hồn kính chân chính công năng, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, A Hành, ngươi ý tứ chẳng lẽ là không sai. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, nhiếp hồn kính còn trong tay ta, kỳ thật sớm liền không có có tác dụng gì, ta sớm nên vì hắn tìm một cái chính trực, tâm địa thiện lương chủ nhân, mà Mặc Kỳ Nam, chính là lựa chọn tốt nhất.